Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tác giả Phong Hòa Hí Châu Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai tập 46. Vào một buổi chiều 5 ngày sau, cuối cùng Trần Bình An cũng leo lên ngọn Ngao Đầu Phong, được đánh dấu trên tấm bản đồ mới tinh của quan phủ. Trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây, chỉ có ngọn núi này là một mình một dáng sừng sững trong mây. Hắn gặp một chiếc bánh khô cứng còng, ngồi vắt vẻo ở trên một cành tùng già nhô ra ngoài đỉnh núi. Gió núi lồng lộng thổi mấy sợi tóc bay tung ở trên trán của thiếu niên. Trần Bình An còn chưa to gan tới mức dám cõng gùi leo cây, nên bỏ cái gùi ở dưới gốc cây. Trước kia thiếu niên luôn coi leo núi là một công việc nặng nhọc vô tích sự, chỉ chăm chú đi theo bước chân của Diêu lão đầu, đâu có được dừng chân lúc mệt mỏi mà ngắm nhìn núi non xanh nước biếc như hiện tại. Hơn nữa rất nhiều phong cảnh khiến cho Trần Bình An choáng ngợp, trước kia đều nằm trong những ngọn núi bị triều đình Đại Ly niêm phong. Thiếu niên chỉ có thể đi đường vòng theo ông già trầm mặc kiệm lời. Ngao Đầu Phong chính là một trong số đó. Trên con đường núi vượt băng sông vừa qua, Trần Bình An nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng lạ lẫm và tráng lệ. Có những dòng thác chồng lên nhau hết tầng này tới tầng khác, sau mưa có cầu vồng nho nhỏ hiện lên. Thiếu niên cứ ngỡ chỉ cần vươn tay ra kéo một cái thôi là có thể đem về nhà cất giấu như của quý. Có vách núi dựng đứng tập trung đông nghịt chim trời, từng bóng trắng nhỏ xíu nối liền nhau hệt như là tấm rèm trắng xóa ở treo giữa không trung. Có ngọn núi hiểm trở, chỉ có duy nhất một con đường mòn treo leo để trèo lên, mà cuối đường lại là một tảng đá mênh mông rộng lớn. Tầm mắt thoát cái trở nên thoáng đạt, khiến cho người ta bất giác nín thở lúc nào không hay. Đêm xuống, thiếu niên đắp áo, dựa lưng vào gùi, mơ màng thiếp đi, dường như có thể nghe thấy tiếng tiên nhân trên trời thì thầm to nhỏ. Trèo non lội suối thêm 3 ngày, Trần Bình An đến núi Thần Tú mà Nguyễn sư phụ nói. Từ núi Thần Tú đi hơn 10 dặm về phía tây là núi Thiêu Đăng, đi hơn 10 dặm về phía bắc là núi Hoành Sóc. 3 ngọn núi tạo thế kỳ giác, như là 3 người khổng lồ trấn thủ các phương. Theo như những gì trên bản đồ vẽ thì vùng trăm dặm quanh 2 núi một phong này có tất cả 5 ngọn núi lớn nhỏ. Núi nhỏ là Thải Vân Phong và núi Tiên Thảo, còn lại là Đăng Tâm Đài, núi Hoàng Hồ và núi Bảo Lục to hơn. Trước khi Trần Bình An lên núi Thần Tú thì đã đi qua núi Tiên Thảo và núi Hoàng Hồ. Núi Tiên Thảo chỉ lớn hơn núi Trân Châu một chút, tuy thế núi thấp bé nhưng cây cối lại tốt tươi, có rất nhiều đại thụ rợp trời. Núi Hoàng Hồ được gọi tên như vậy có lẽ vì ở lưng chừng núi có một cái hồ nhỏ, nhìn từ phía xa nước nhuộm sắc vàng, nhìn gần mới thấy đáy nước ở trong veo. Song trừ điểm này ra thì Trần Bình An thấy núi Hoàng Hồ còn kém xa núi Thần Tú dưới chân hắn. Tiếp đó Trần Bình An đi loanh quanh núi Thần Tú và Hoành Sóc dòng dã suốt 4 ngày, cuối cùng chọn được 3 ngọn núi. Núi Tiên Thảo, núi Bảo Lục, núi Thải Vân. Núi Tiên Thảo thì nhỏ, núi Bảo Lục thì lớn, núi Thải Vân thì cao vời vợi. Trong số những ngọn núi mà Trần Bình An đã đi qua, núi Bảo Lục non xanh thăm thẳm, nước biếc chảy dài, cao ngất tầng mây, quy mô chỉ đứng sau núi Vân Phi và núi Thần Tú, khiến cho hắn tốn nhiều thời gian nhất. Song hắn lại cảm thấy hơi khó hiểu. Núi Bảo Lục này là một vùng địa bàn rất lớn, ở ngay gần Hoành Sóc Phong. Hơn nữa được đến người ngoài nghề như Trần Bình An cũng cảm thấy nó dồi dào linh khí. Vì sao Nguyễn sư phụ lại không bỏ túi tiền thiêu đăng mà chọn nó nhỉ? Trần Bình An thử tính một chút, 3 ngọn núi này hắn chọn sẽ tốn khoảng 45 đồng tiền vàng. Trong 36 đồng còn lại thì núi Trân Châu tốn 1 đồng tiền ngân xuân. Vậy là hắn còn hẳn 35 đồng, đủ để vung tay hào phóng mua hẳn 1 ngọn núi lớn. Nguyễn sư phụ đã nói những ngọn núi lớn hàng đầu như là dãy Khô Tuyền, núi Hương Hòa và núi Thần Tú thì cũng chỉ có giá từ 25 đến 30 đồng tiền vàng mà thôi. Nguyễn sư phụ còn tiết lộ thiên cơ rằng trong tương lai đại lý sẽ sắc phong một vị sơn nhạc đại thần, ba vị sơn thần và một vị hà thần ở phạm vi trăm dặm quanh đây. Ngày hôm sau, Nguyễn Tú đã giải thích cặn kẽ việc này cho hắn. Sơn thần là nha môn lễ bộ của triều đình được chọn ra một ứng viên thích hợp, có thể là một nhân vật lịch sử lỗi lạc, cũng có thể là võ tướng lập kỳ công, từ chiến đền nợ nước. Sau đó hoàng đế đại lý công nhận, khâm điểm vị ấy thành sơn thần, dùng một cây bút son đặc biệt viết vào phổ điệp núi sông và thắp hương cung tế, với ngụ ý: hoàng đế, kẻ đại diện cho trời thuần tú nhân gian, đã báo cáo lại với thượng thần, bình thường lễ nghi, đến đó là xong. Về sau chỉ cần có khâm thiên giám chế tạo ra kim khoán ngọc điệp, giao cho quốc sư để bút viết sắc văn, phái người chôn ở dưới chân núi. Cuối cùng quan phủ sẽ gọi người tạc một bức tượng đất kim thân cung phụ trong miếu sơn thần. Vị sơn thần kia có tư cách hưởng thụ hương hòa của bách tính một cách quang minh chính đại, có nhiệm vụ che chở sinh linh trong địa giới một núi, trấn áp, hàng phục và xua đuổi âm vật cùng quỷ mị vượt qua ranh giới. Trần Bình An không dám hy vọng xa vời rằng ba ngọn núi mình chọn gần núi Thần Tú sẽ có một vị sơn thần tọa trấn trong nhà giúp. Hắn đặt hy vọng vào ngọn núi lớn tốn tiền nhiều nhất kia. Vậy là trong vòng 300 năm, gia nghiệp của chính hắn sẽ được Nguyễn sư phụ trông nom chăm sóc. Nếu ngọn núi lớn cách xa nơi này mời được một vị sơn thần thì sẽ khiến hắn yên tâm hơn nhiều. Còn độ núi nhỏ Trần Châu giá trị một đồng nghênh xuân kia, chắc ngoài Trần Bình An ra thì chẳng còn ai để ý tới nữa. Lúc này Trần Bình An đang ngồi trên vách đá ở đỉnh Thải Vân Phong, bản đồ núi sông mới của đại lý bày ra trước mặt. Thiếu niên đã thuộc lòng vị trí của tên ngọn núi trong đó mà vẫn chưa quyết định được ngọn núi cuối cùng có thể mua. Thiếu niên dày dơm gác cằm lên hai tay, thân thể lắc lư trước sau, suy nghĩ thì bay ra vạn dặm. Thực ra thì chính Trần Bình An cũng không biết mua núi thì có thể làm được cái gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình làm chủ nhân trên danh nghĩa của năm ngọn núi trong vòng 300 năm thì hắn đã thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn có thể lấy vợ, thành gia, lập nghiệp, truyền lại cho con cái, và rồi con cái hắn lại truyền lại cho con cái chúng. Chuyện cưới vợ không cần gấp lắm, nhưng cũng phải suy nghĩ đến chứ. Nghĩ tới đây, Trần Bình An đang cười ngây ngô bỗng nhiên hoàn hồn, hơi hơi thẹn thùng. Trần Bình An ngả người về phía sau, bỗng thấy hơi buồn ngủ, muốn chợp mắt một lát. Chẳng biết qua bao lâu, hắn mở bừng mắt ra, đầu óc bừng bừng. Bây giờ hắn có thể nằm mơ giữa ban ngày ban mặt luôn sao? Đây là lần thứ ba hắn gặp người áo trắng kia. Một lần trên cây cầu có mái, một lần dưới gầm cầu đá, và lần này là ở trên đỉnh núi. Lần này người áo trắng tắm mình ở trong hào quang, ngồi xếp bằng cách Trần Bình An chỉ khoảng 2 trượng, nhưng hắn vẫn không thể thấy rõ được dung mạo của đối phương. Trần Bình An cảm thấy mình cứ nơm nớp lo sợ cũng không phải là cách hay, bèn dồn hết can đảm dè dặt lên tiếng: lão tiền bối. Chát một tiếng, bên má của Trần Bình An đau rát như là hồi bé bị trâu đuổi quất vào mặt. Trần Bình An bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngồi bật dậy, phát hiện ra mình vẫn đang ngồi ở chỗ cũ. Bốn phía cũng chẳng có gì lạ thường, nhưng nửa bên mặt vẫn còn đang đau. Thiếu niên nghĩ nát óc cũng chẳng ra nguyên do, đành phải gãi đầu buồn bực. Còn chưa rời khỏi vùng rừng núi mà Trần Bình An đã thấy tiểu trấn thay đổi long trời lở đất. Hắn đứng ở đỉnh núi địa chân, nhìn về phía tiểu trấn, thấy bụi mù bay tứ tung. Phóng mắt ra viễn mạc phong thì thấy gần 100 thanh niên trai trắng, phần lớn xuất thân từ thợ đốt đỏ, có thể lực tốt và chịu thương chịu khó, đang chặt từng gốc đại thụ với khí thế ngút trời. Trần Bình An lại gần, tìm một người quen làm việc chung hầm lò ngày trước để hỏi. Mới biết tiểu trấn sắp xây dựng 4 tòa kiến trúc lớn là huyện nha, văn xương các, miếu võ thánh và miếu thành hoàng cùng một lúc. Người đứng đầu là vị quan đốc tạo trẻ tuổi mới nhậm chức tên Ngô Diên, còn có danh hiệu là huyện lệnh. Là chức quan gì, phù huyện lệnh là chỗ thế nào thì bách tính trong tiểu trấn không biết và cũng chẳng quan tâm. Mọi người chỉ biết mình vừa có thể thêm cái bát sắt, lại tạm thời có tiền công rất cao, kiếm được đẫy hơn đốt sứ trong lò như hồi trước rất nhiều. Trước đó việc nung gốm sứ bị ngừng lại, hầm lò lạnh tanh, đám đốt lò toàn thanh niên trai trắng quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ có thể bám lấy đồng ruộng nuôi sống gia đình đã khó, chứ nói gì tới kiếm tiền. Ấy cho nên bây giờ từ trên xuống dưới tiểu trấn đều vui như chảy hội, coi Ngô Diên, Ngô đại nhân chẳng khác gì là thần tài. Các lão già giàu có suốt ngày ru rú trong nhà ở bốn họ mười tộc cũng vô cùng tôn kính với vị Ngô đại nhân kém họ một lứa, thậm chí là hai lứa lúc này. Lúc nói chuyện với hắn thì cố tỏ ra thân cận, quan với dân như cá với nước. Lúc nhìn hắn thì ánh mắt mang đầy vẻ lấy lòng, hết sức lạ lùng. Người dân ở trong trấn không phải là kẻ mù, tuy bọn họ là ếch ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn, song bản lĩnh quan sát sắc mặt người ta thì chẳng kém cạnh ai. Bây giờ huyện lệnh Ngô Diên nhờ gia chủ của bốn họ mười tộc ra mặt, thuê 500-600 tráng đinh ở tiểu trấn lên núi đốn gỗ chuyển về, vì muốn dùng sức người để khiêng nhiều cây gỗ lớn làm xà cột xuống núi sẽ vô cùng vất vả, cho nên bọn họ còn đào hẳn một khe trượt ở trên viễn mạc phong, chỉ cần đặt gỗ vào khe là chúng sẽ tự trượt xuống chân núi. Xong khe trượt làm xong, trông viễn mạc phong cũng y như là cái mặt người bị sẹo vậy. Ngoài lên núi thì còn xuống nước, rất nhiều thanh niên trai tráng ở trong tiểu trấn lặn ngụp dưới lòng suối nhỏ khai thác đá cát vận. Mảnh đất ở cổng đông tiểu trấn được chọn làm huyện nhà, nhà đất của Trịnh Đại Phong bị phá sập, nền móng vững chắc được xây dựng lại, ngay cả hàng rào gỗ chịu không biết bao nhiêu là gió táp mưa sa cũng bị dỡ đi. Lúc rời núi, Trần Bình An không chọn con đường nhỏ quanh co khúc khều mà dẫm lên những tảng đá trong suối rồi nhảy về phía hạ du. Đi kiểu này nhanh hơn không ít. Một vài người dân trong trấn nhìn thấy thiếu niên cõng gùi đi dưới suối cũng chẳng lấy ngạc nhiên. Ai cũng biết đứa con côi ở trong ngõ Nê Bình giỏi hái thuốc và đốt than từ nhỏ, hễ đi lên núi là y như là con khỉ con, không ai đuổi kịp. Trần Bình An dừng lại ở ngã ba nơi hai con suối gặp nhau, từ đây tiến thêm hai trượng nữa sẽ đến một dốc đá mấp mô. Lúc này trên dốc đá có hai người đang đứng, một người đứng trên bờ, người còn lại thì đứng ở một tảng đá trồi ở trên mặt nước. Cả hai đều là thanh niên trẻ tuổi khôi ngô, tóc vấn cài trâm, bên hông đeo bội đao vỏ quấn tơ vàng, mặc trường bào màu đen gọn ghẽ, khoác ngoài là áo lụa màu xanh, thân tỏa ra khí tức lạnh lùng sắc bén. Khi thiếu niên giày rơm đột ngột xuất hiện, cả hai người không hẹn mà cùng quay sang nhìn hắn chằm chằm, tay đã đè lên chuôi đao. Trần Bình An cõng một gùi thảo dược đứng yên tại chỗ, sắc mặt như thường. Thiếu niên từng liều mạng với Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản, từng chạy trốn khắp nơi dưới sự truy sát của con vượn hộ sơn núi Chính Dương, cuối cùng còn đánh một trận sống chết với cái tên Mã Khổ Huyền ngang tuổi ở mộ thần tiên. Đối thủ quán không phải là thần tiên cao cao tại thượng, không phải là dị chủng đại hoang thần kinh bách chiến, thì cũng là kẻ may mắn được thiên mệnh hướng về. Thế nhưng hắn vẫn còn sống, cho nên ánh mắt sắc bén của hai thanh niên có thể làm bách tính nơi phố chợ run sợ, chứ không thể làm Trần Bình An nao núng mảy may. Song Trần Bình An không muốn chen ngang vào việc của người khác, bèn muốn lên bờ rồi về tiểu trấn dọc theo đường núi men khe suối. Ai ngờ lại phát hiện một người đàn ông trẻ được rất nhiều người vây quanh. Kẻ ấy mỉm cười nói với tùy tùng đeo đao ở giữa dòng suối một câu. Tùy tùng lập tức buông bàn tay đè xuống chuôi đao. Người đàn ông trẻ đang ngồi khoanh chân chậm rãi đứng dậy. Dáng người kẻ ấy còn cao hơn hai gã tùy tùng đeo đao cả nửa cái đầu, da thịt trắng nõn như là con gái, khuôn mặt có đường nét mềm mại. Y vẫy tay với Trần Bình An, cười nói bằng tiếng địa phương của tiểu trấn với giọng điệu và thần sắc hết sức ôn hòa. Đừng sợ, người cứ đi con đường cũ của người, bọn ta không phải là kẻ xấu. Hắn nói tiếng địa phương của tiểu trấn hơi trúc trắc và tối nghĩa, nhưng Trần Bình An vẫn nghe rõ ràng. Thiếu niên do dự một lát, bèn nở nụ cười với người đàn ông trẻ rồi chỉ lên bờ, ra hiệu rằng mình sắp lên bờ rồi, sẽ không chen ngang câu chuyện của bọn họ đâu. Người đàn ông chưa kịp nói gì, Trần Bình An đã nhảy mạnh mấy cái leo tót lên trên bờ. Bóng dáng gầy gò nhanh chóng biến mất ở trên con đường nhỏ giữa rừng cây rậm rạp. Người đàn ông trẻ con nhất giống đàn bà con gái, buồn bực thu tay lại. Đám phụ tá bên cạnh đồng loạt mỉm cười. Hắn nói với vẻ đúng túng: thiếu niên hái thuốc kia có thân thủ thực là không tầm thường. Xem đi, ta đã bảo nơi này địa linh nhân kiệt rồi mà. Cho nên đám các ngươi đừng có phàn nàn chốn này không có phồn hoa bằng kinh thành nữa. Chấn nhỏ cũng có cái thiêng của chấn nhỏ, có cái thú vị riêng đấy. Vị quan phụ mẫu giấu đầu lòi đuôi, còn chưa nói xong thì cả đám thuộc hạ xung quanh đã đua nhau phá lên cười. Người đàn ông cao lớn này chính là thần tài trong mắt Bách Tính, quan đốc đạo hầm lò kiêm huyện lệnh đầu tiên của huyện Long Tiền, Ngô Diên. Bị một đám thuộc hạ cười vào mặt, nhưng hắn cũng chẳng giận hờn gì, chỉ ngồi xuống nói tiếp chủ đề đang giang dở. Huyện nhà Long Tuyền, Văn Sương Các, Miếu Võ Thánh, Miếu Thành Hoàng, bốn tòa kiến trúc lớn, chỉ riêng bảng hiệu và hoành phi đã cần 15-16 tấm. Lần này Động Thiên Đi Châu an ổn hạ xuống, giáp giới thuận lợi với đất đai đại đi, duy trì được 7-8 phần hoàn cảnh địa lý mà không xảy ra địa ngưu trở mình. Bệ hạ rất vui lòng, ngự ban cho Văn Sương Các một tấm biển ôn cố tri tần. Ngô Diên nói tới đây, một thanh niên có vẻ đào hoa phong nhã mỉm cười hỏi: Ngô đại nhân, người không xin bệ hạ vài nét bút son cho huyện nha của chúng ta sao? Ngô Diên thở dài đáp: có xin, sao lại không xin? Nhưng bệ hạ không cho thì ta biết làm như thế nào? Cũng không thể trách bệ hạ được, nơi này chẳng qua là một huyện nha bé tí. Nếu được bệ hạ ngự bút ban chữ thì các vị quan to làm quận thủ, thứ sử phải làm sao? Sau này ta sống trong chốn quan trường thế nào được nữa? Tất cả mọi người mỉm cười ngầm hiểu. Ngô Diên an ủi mọi người: cũng mày Lưu tiên sinh và tề đại tế tiểu của quốc tử giám đã đồng ý cho người mang tới hai bộ hoành phi để treo ở huyện nha và miếu võ thánh. Vấn đề bây giờ là Văn Sương Các còn thiếu 3 tấm, miếu Thành Hoàng cũng thiếu 2 tấm. Các vị ngồi đây nghĩ cách đi, lẽ nào định để ta tự tay cầm bút viết sao? Chữ ta như run bỏ, đến tiên sinh nhà ta còn thấy tuyệt vọng nữa là. Đương nhiên, nếu các người không ngại mất mặt thì ta cũng chẳng sao. Cơ hội duy nhất để ta biến chữ của mình thành hoành phi trong cả cuộc đời cuối cùng cũng tới rồi. Thanh niên có khí chất tào nhã bàn nãy nghĩ ngợi rồi nói: vấn đề để ta viết cho ông nội một phong thư. Ông nội ta có quan hệ không tệ với Bạch Cầu tiên sinh, ẩn thế lánh đời kia. Ta thử xem có thể giúp Ngô đại nhân nhà chúng ta nửa mày nửa mặt không nhé. Ngô Diên vỗ vai hắn: mặt mũi của bản quan chăm sự nhờ người đấy. Nếu không đủ hoành phi thì mặt mũi của huyện lệnh ta đây mất sạch thôi. Đến lúc đó ta cứ tìm ngươi mà hỏi. Thanh niên kia ngớ ra, cảm thấy mình vừa tự đào một cái hố sâu rồi. Mấy vị đồng liêu tuổi tác sấp xỉ hắn đùa nhau tỏ vẻ thương cảm, đồng tình. Ngô đại nhân nhà mình nổi tiếng là giỏi tranh thủ cơ hội, cho một tí thuốc màu là dám mở phường nhuộm lớn nhất kinh thành ngay. Thế mà người lại dám so mặt dày với hắn sao? Mấy người thanh niên không nặng mùi quan tước này đều có một chức quan rất phổ biến ở trong vương triều phía bắc Đông Bảo Bình Châu, gọi là bí thư lang. Chức quan này chia thành 2 bên văn võ. Văn bí thư lang giống như là phụ tá mưu sĩ, chuyên bày mưu tính kế, phân ưu giải nạn cho chủ nhân. Võ bí thư lang chính là 2 thanh niên trẻ trắng kiện đeo bộ đao quấn tơ vàng kia, đảm nhiệm nhiệm vụ tùy tùng cận thân, phụ trách bảo vệ an toàn. Song chức vụ bí lang này thuộc về tầng lớp quan lại tư nhân, không được công nhận là quan lại chính thức của triều đình. Còn cháu danh môn thế gia đi làm quan sẽ thuê hoặc muốn môn khách cung phụng của gia tộc làm văn võ bí thư lang. Đương nhiên triều đình cũng sẽ phân phối bí thư lang cho quan lại với con số từ 2 đến 20 người, tất cả đều được nhận bổng lộc của đại ly. Ngô Diên xuất thân bần hàn, không tự mời được bí thư lang. Đám văn bí thư lang này đều là do triều đình phát cho hắn. Huyện Long Tuyền chỉ là một huyện lớn trên bản đồ của đại ly, thậm chí còn không được thành một quận, vốn dĩ chỉ được phân cho một văn bí thư lang và một võ bí thư lang. Song hai vị võ bí thư lang đeo bộ đao quấn tơ vàng kia lại rõ ràng là cao thủ từng lập công lao xuất chúng trong quân đội đại ly, nếu không thì không có tư cách mà đeo cái loại đao này. Thực ra riêng việc Ngô Diên có thể đảm nhận chức quan phụ mẫu đầu tiên của huyện Long Tuyền đã nói lên rất nhiều chuyện. Ân sư chỉ dạy huyện lệnh trẻ tuổi này chính là quốc sư Đại Ly, có tên hiệu Tú Hồ. Cha vợ tương lai của hắn là một vị trụ quốc tướng quân nào đó, đã chinh chiến nửa đời người ở bên cạnh Đại Ly. Cười đùa xong, Ngô Diên nghiêm mặt nói: lượng công việc khi xây dựng bốn công trình lớn của chúng ta rất lớn, huống hồ khi ta tuyển chọn vị trí mộ thần tiên và núi sứ, thì từ thánh nhân Nguyễn Sư đến đám bốn họ mười tộc Đào Diệp, Đường Phúc Lộc đều ứng phó rất qua loa, rõ ràng về sau sẽ không thuận lợi, còn phải lằng nhằng nhiều. Song chuyện lớn và phiền toái thực sự là sắp tới cả ba bên lễ bộ của triều đình, Khâm Thiên Giám và Thư Viện sẽ tề tựu ở đây để tiến hành sắc phong sơn thần, thủy thần kia. Nếu không phải là việc liên quan đến sơn nhạc chính thần gặp lực cản quá lớn, khiến bệ hạ hơi do dự, thì chính bệ hạ cũng đã đích thần tới huyện Long Tuyền của chúng ta rồi. Thấy sắc mặt của đám người đè nặng như đeo chì, Ngô Diên lấy bánh khô ra gặm một miếng, rồi cất lời trêu ghẹo, làm dịu bầu không khí. Tòa miếu sơn nhạc đại thần hoành tráng kia có được xây dựng trên núi Phi Vân trong địa giới của chúng ta hay không, có trở thành bắc nhạc mới của Đại Ly hay không, chúng ta không thể xen vào. Chúng ta chỉ là đám tôm tép trong thiện huyện nha, không cần gặp bánh khô lo chuyện của đại quan làm gì. Kệ các lão già ăn trên ngồi chốc, làm tình làm tội nhau đi. Tình trạng của mọi người xung quanh nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ngô Nhiên lặng lẽ gặp bánh khô, do dự một chút, lại nói lúng búng: có một tin vừa tốt lại vừa xấu đây. Sau khi vương triều họ Lưu bị hủy diệt, việc sắp xếp cuộc sống cho đám dân mất nước kia vẫn luôn là vấn đề nan giải. Sắp tới huyện Long Tuyền chúng ta sẽ tiếp nhận từ 5.000 đến 1.000.000 tội nhân, ngư lòng hỗn tạp, tam giáo cửu lưu gì cũng có. Bởi vậy quân đội Đại Lý sẽ phụ trách giám sát dọc đường và đưa bọn họ đến tận đây. Đối với chúng ta mà nói, chuyện này vừa có lợi lại vừa có hại. Lợi là cuối cùng huyện Long Tuyền cũng ra hình dáng của một cái huyện lớn. Hại chính là chướng khí mờ mịt, đám chúng ta chưa quen cuộc sống ở đây lại càng khó khăn hơn. Không thể không mượn sức ở địa đầu xà trọn bám rễ ở tiểu trấn này. Những thanh niên bí thư làng xuất thân con cháu thế gia hỏi: có thể chia những tộc lớn kia ra để trị không? Ngô Diên lắc đầu không chút do dự: khó lắm. Vừa chân ít chân giáo tới nơi này, ai chịu tin tưởng chúng ta đây? Ngô Diên lại trầm giọng nói: thay vì khéo quá hóa vụ, đánh rắn động cỏ, thà rằng cứ từ từ mà làm. Chúng ta đến cái nơi có lịch sử cực kỳ phức tạp này, đương nhiên chư vị sẽ theo Ngô Diên ta giành lấy tiền đồ sán lạn. Song chúng ta cũng phải hiểu rõ một chuyện, ấy là lửa thử vàng, gian nan thử sức, phú quý là do chui rèn vất vả mà nên. Cho nên nếu ai muốn thăng quan phát tài ở trong 1-2 năm, thì ta nghĩ bây giờ nên về luôn đi. Ngô Diên ta sẽ hỗ trợ tiền lộ phí. 6 vị bí thư làng cả văn võ đều cùng kiên định, không một ai sợ khó khăn mà sinh lòng nao núng. Ngô Diên nói khẽ: nhớ lệnh, không được làm việc nóng nảy. Đây hoàn toàn không phải là lời nói suông, mà chính Ngô Diên vừa mới đến tiểu trấn không lâu đã ăn ngay quả đắng. Việc điều động thế lực chính thống của Đại Ly để chấn áp luyện khí sĩ trong Tử Hà kia là ý kiến cá nhân của Ngô Diên hắn. Hắn quả quyết tiền trảm hậu tấu, bất chấp bị triều đình trách phạt, muốn lấy lòng Nguyễn Sư trước để phá vỡ cục diện bế tắc, sau đó mượn thế Nguyễn Sư để chèn ép bốn họ mười tộc của tiểu trấn một chút. Thật sự chứng minh hoàng đế bệ hạ không trách phạt Ngô Diên, nhưng phản ứng của Nguyễn Sư lại khiến cho hắn đổ mồ hôi đầm đìa, chỉ hận không thể tự tát cho mình một phát. Có người tò mò hỏi: đám tội dân kia đến để làm khổ sai khai khẩn núi hoang cho luyện khí sĩ sao? Ngô Diên gật đầu đáp: trừ việc đó, triều đình còn cho luyện khí sĩ phái 2 con kim tuyến viên nhỏ tuổi cùng với tá lĩnh giáp sĩ và khai sơn khôi lỗi của phái Phù Lục Đạo Môn tới đây, tranh thủ mở phong ấn của 61 ngọn núi kia trong vòng 10 năm. Đạo quán, chùa miếu, đình đài lầu các, cần gì cũng có. Đám thanh niên bên cạnh Ngô Diên đều hết sức chờ mong. Trong tiểu trấn, giữa đất bằng sẽ mọc lên vô số lầu cao gác tía, trong núi sâu rừng thẳm sẽ có thêm rất nhiều động phủ của thần tiên. Tất cả mọi người nhìn nhau mỉm cười, ngẩng đầu ngầm hiểu không nói. Là những viên quan đầu tiên của huyện Long Tuyền đất đai đại đi, vận mệnh đã định sẵn bọn họ sẽ được ghi vào tên trong sử sách, mà Ngô Diên lại là người quan trọng nhất, sẽ dẫn họ tới tương lai tiền đồ rộng mở. Họ làm sao có thể không trung thành và tận tụy với hắn đây? Trên đỉnh núi Phi Vân, thiếu niên có nốt ruồi son ở giữa mi tâm, tiện tay vùng tay áo. Biển mây trần vờn nơi sườn núi bị tách ra. Hắn phóng mắt nhìn về phía xa, tận cùng tầm mắt thấp thoáng một bóng chiếc xe trâu và một chiếc xe ngựa. Hắn cười khoái trá, đánh cược đi Tề Tĩnh Xuân, nếu ván này ta thắng thì hai đốm hương hỏa nhà ngươi tốn bao nhiêu công sức lưu lại sẽ dập tắt từ đây. Đáng thương thật. Hai ngón tay thiếu niên vần về một con dấu, chân dấu khắc bốn chữ triện: Thiên Hạ Nghinh Xuân. Thiếu niên cười tủm tỉm, đột nhiên bóp chặt tay, con dấu vỡ vụn, hóa thành bột mịn, tiêu tán trong thiên địa. Sở dĩ hắn có thể bóp nát con dấu dễ dàng như vậy là bởi chân ý ở trong bốn chữ khắc trên dấu đã nản lòng thoái chí, thất vọng cùng cực, cho nên mới tự động tiêu tan. Hắn thu lại tầm mắt, cuối cùng thấy một thiếu niên cõng gùi, lẻ loi đi về tiểu trấn. Mình dừng lại ở đây nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.